Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 1623, nhà tâm lý học mồi nhử 4, 5. Người kia đứng ở ngoài cửa, phát hiện La Viêm Lân đang nhìn hắn, trên mặt hơi có vẻ mất tự nhiên, nhưng vẫn là mỉm cười đi tới chào hỏi, lại gặp mặt La cảnh sát. Từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a? Nhìn thấy Hoắc Khải Quân thần thái sáng láng, La Viêm Lân có chút kinh ngạc, còn lấy mỉm cười, nghe nói Hoắc tổng nhà lấy đem đại hỏa, ngươi đây là tới báo án sao? Ai, Hoắc Khải Quân ra vẻ thở dài, nhưng La Viêm Lân lại nhìn không ra mảy may khổ sở chi ý. Tần Cương thay Hoắc Khải Quân hướng La Viêm Lân giải thích. Ta dẫn người từ hiện trường góp nhặt một chút vật chứng. Trước mắt còn không cách nào kết luận có phải là người làm phóng hỏa. Bất quá xem lửa thế mãnh liệt trình độ. Không thể loại trừ loại khả năng này. Lại nghe một người u lãnh nói. Cùng một chỗ chưa kết luận cháy liền có thể di chuyển tần tham trường. Xem ra Hoắc tổng cùng chúng ta đội hình cảnh đều là người quen cũ đi. Tần Cương nghe thanh âm. Liền biết là không dễ chọc Lục Tiểu Đường. Hắn căn bản trột ra, một chút quẫn nói không ra lời. Hoắc Khải Quân bận bịu hòa giải, ta cùng vị này anh tư bừng bừng cảnh sát tiểu thư cũng không phải lần đầu tiên gặp mặt. Nói đến, chúng ta cũng coi như người quen đâu. Trên lần gặp gỡ, là ta đem ngươi trở thành người bị tình nghi bắt trở lại a. Lục Tiểu Đường có chút ít nói móc. Cái gọi là không đánh nhau thì không quen biết nha. Hoắc Khải Quân không chút nào cảm thấy xấu hổ. Lúc này lại có người xen vào. Nếu là như thế bàn về đến. Hai ta hẳn là càng tính người quen đâu. Không là vừa vặn mới thấy qua à. Mộ Dung Vũ Xuyên đang khi nói chuyện chạy tới Hoắc Khải Quân. Trước mặt, Hoắc Khải Quân tựa hồ lộ ra kinh ngạc. Vừa mới, người nhất định là làm nhầm người đi. Mộ Dung Vũ Xuyên nhìn chằm chằm hắn, không có tính sai, chính là Hoắc tiên sinh ngươi, lúc ấy ngươi không phải từ đằng sau ta đi tới sao? Tại ngươi phòng ở lửa cháy trước đó, ngươi quên rồi. Hoắc Khải Quân có chút híp mắt, trong mắt lóe lên hai vệt ánh sáng lạnh lẽo. Thật xin lỗi, ta thật không nhớ nổi. Kia không quan hệ, chỉ cần ta sống liền có thể để ngươi nhớ tới. Mộ Dung Vũ Xuyên bỗng nhiên không chút kiêng kỵ vỗ Hoắc Khải Quân bả vai. Ha ha, ngươi bây giờ thấy ta có phải là càng đau lòng hơn nhà của ngươi rồi. Tần Cương nghi hoặc nhìn thấy Mộ Dung Vũ Xuyên. Ngươi đến cùng đang nói cái gì nha? Mộ Dung bác sĩ, ta hoàn toàn cũng hồ đồ rồi. Mộ Dung Vũ Xuyên nói, ngươi hồ đồ không quan hệ. Chỉ cần Hoắc tổng không hồ đồ là được rồi. Hoắc Khải Quân cờ rốp băng cắn răng hàm, tức giận đến quả thực nổi điên. Lớn như vậy lửa thế mà còn không có thiêu chết tiểu tử này. Sớm biết như thế, lúc ấy liền nên tại hắn cái ót hung hăng bổ mấy phát nắm tốt. Tức giận sau khi, hắn lại không khỏi một sợ hãi khôn cùng. Hắn làm không rõ hiện tại Mộ Dung Vũ Xuyên trong tay đến cùng nắm giữ hắn nhiều ít chứng cứ. Tần Cương nhìn một chút Hoắc Khải Quân lại nhìn một chút Mộ Dung Vũ Xuyên. Ngươi cái này câu có câu không? Đến cùng muốn nói gì? Mộ Dung Vũ Xuyên gặp thời cơ đã đến. Vừa muốn mở miệng, lại không nghĩ bị La Viêm Lân vượt lên trước đối Tần Cương nói. Ngươi về tới thật đúng lúc. Ta có chuyện đang muốn tìm ngươi thương lượng đâu. Hung thủ không đều đã bắt lấy. Còn có cái gì có thể thương lượng. Ngươi xem đó mà làm là được rồi. Chuyện này rất quan trọng. Nhất định phải cùng ngươi thương lượng một chút. Huống chi chỉ cần chúng ta bản án chưa nộp đến pháp viện không coi là kết án. Vẫn tồn tại hết thảy biến số. La Viêm Lân chú ý tới Hoắc Khải Quân đang chuyên tâm nghe. Cố ý không nói đi xuống. Tốt a, tùy ngươi. Tần Cương lộ ra bất đắc dĩ. Hoắc Khải Quân cũng chỉ đành đầy bụng ngờ vực vô căn cứ rời đi. Hắn thực sự xem không hiểu La Viêm Lân trong hồ lô muốn làm cái gì. Mộ Dung Vũ xuyên mắt nhìn lấy Hoắc Khải Quân rời đi, cũng rất là không hiểu, nhỏ giọng chất vấn La Viêm Lân, người biết người đến cùng đang làm gì sao? La lão quái, hắn đều đưa tới cửa, vì cái gì không ngay tại chỗ bắt lại? La Viêm Lân nói, ta không làm chuyện không có nắm chắc. Quay người vào phòng họp, Mộ Dung Vũ xuyên hỏi Lục Tiểu Đường, cái này lão yêu quái lại muốn chơi cái gì con út tử? Lục Tiểu Đường lắc đầu, ta cũng không biết, mặc kệ như thế nào, lần này ta nhất định sẽ không bỏ qua Hoắc Khải Quân. Ta cái gì đều không dựa vào, dựa vào chính là bằng chứng như núi. Nói một chỉ trong phòng Lý Nghệ Chân, theo ta đi, ca để ngươi mở mang kiến thức một chút cái gì gọi là chứng kiến kỳ tích. Thuận tiện nói một chút ca vừa rồi đi qua nguy hiểm. Lý Nghệ Chân thế mà liền ngoan ngoãn theo tới rồi. Lục Tiểu Đường nhìn xem trong lòng thẳng tức giận, vừa rồi hơi kém không có đem hắn thiêu chết. Cái này háo sắc, thổi ngưu bức mau bệnh vẫn là không có sửa đổi đến. Bất quá, chính nàng cũng rất muốn biết Mộ Dung Vũ xuyên xét nghiệm kết quả. Liền cùng theo đi phòng pháp y, Mộ Dung Vũ xuyên đầu tiên dùng cái kéo cắt đoạn mất lông tóc phía trước, phóng tới dưới kính hiển vi quan sát. Đầu tiên muốn xác định có phải hay không nhân loại thể mao. Nhân loại khác biệt bộ vị lông tóc từng người có đặc biệt đặc thù. Trong đó âm mao xốp mà đầy co giãn, mặt cắt hiện lên hình bầu dục hoặc hình tam giác. Điểm này rõ ràng, Mộ Dung Vũ xuyên lần đầu tiên trông thấy liền có thể xác định. Sau đó phân chia giới tính, nữ tính âm mao so sánh nam tính bình thường ngắn hơn càng thô ráp, nhưng càng khoa học phương pháp là tương đối hoành mặt cắt. Tại kính hiển vi nhìn xuống, nam tính âm mao cắt ngang mặt là hình tam giác, mà nữ tính âm mao cắt ngang mặt thì tiếp cận với hình bình hành. Mộ Dung Vũ xuyên quan sát được không thể nghi ngờ là cái sau. Cái này khiến hắn rất cảm thấy hưng phấn, sự thật ngay tại hướng về hắn mong muốn phương hướng phát triển. Cuối cùng cần từ chân lông bên trong rút ra DNA tiến hành kiểm tra. Đây cũng là khó khăn nhất trình tự, chủ nếu là bởi vì DNA thí nghiệm quá trình là không thể nghịch. Ở giữa một khi xuất hiện bất kỳ sai lầm, liền cần lần nữa tiến hành thí nghiệm, mà Mộ Dung Vũ xuyên chỉ có một cây nhỏ bé lông tóc. Hắn lợi dụng chính là hạch chua kim thăm dò tạp giao kỹ thuật, tên gọi tắt AFLP, trình tự bao quát, dùng ethanol rút ra chân lông bên trong tổ gen DNA, hạn chế tính bên trong cắt môi cắt, thạch trắng nước đường chất keo điện lặn, DNA biến tính, chuyển màng, hạch chua tạp giao, cùng hiện ảnh, hiển sắc cùng phân tích, toàn bộ quá trình cần trao đổi các loại dụng cụ, điều chế các loại thuốc thử. Nhưng Mộ Dung Vũ xuyên thao tác thuận buồm xuôi gió, nhất là ngay trước đại mỹ nữ Lý Nghệ Chân trước mặt. Càng là tinh thần gấp trăm lần, cuối cùng đương trên màn hình máy vi tính theo thứ tự bày biện ra một hệ liệt đoạn ngắn lúc. Hắn lỏng tựa lưng vào ghế ngồi, DNA kết quả rốt cục ra, những cái kia dài ngắn không đồng nhất đoạn ngắn chỗ đại biểu chính là một cái độc nhất vô nhị người. Hắn cấp tốc từ cặp văn kiện bên trong lật ra đồng mịch vị kia xét nghiệm báo cáo. Từ đó rút ra nàng DNA xét nghiệm đơn tiến hành so với. Đứng tại bên cạnh hắn Lục Tiểu Đường cùng Lý Nghệ Chân mặc dù xem không hiểu những cái kia hóa học, ký hiệu cùng dấu hiệu, nhưng đã biết rõ đến thời khắc quan trọng nhất, không muốn tự chủ đụng lên đến. Nhìn xem Mộ Dung Vũ xuyên cầm xét nghiệm đơn cẩn thận so sánh số liệu trên màn ảnh. Hồi lâu, Mộ Dung Vũ xuyên đều không có lên tiếng, phảng phất biến thành câm điếc. Lục Tiểu Đường thực sự nhẫn không đi xuống, hỏi, đến cùng thế nào, đã xem xong chưa a? Mộ Dung Vũ xuyên rốt cục nói chuyện, lại không chút nào trước đó hưng phấn, không xứng đôi, nói xong lại rơi vào trầm mặc. Lý Nghệ Chân hỏi, cái gì, có ý tứ gì a? Mộ Dung Vũ xuyên không có lên tiếng âm thanh, Lục Tiểu Đường thở dài, chính là nói, chúng ta tại Hoắc Khải Quân trong nhà, hoài nghi là hiện trường vụ án gian phòng bên trong phát hiện lông tóc, kỳ thật cũng không phải là Đồng Mịch. Mẹ, Mộ Dung Vũ Xuyên dùng sức đấm cái bàn, cái này sao có thể, làm sao có thể không phải Đồng Mịch, con mẹ nó chứ, thật nghĩ mãi mà không rõ, ác nhân đương đạo, liền lão thiên gia đều giúp hắn. Lý Nghệ Chân an ủi hắn, kỳ thật cái này cũng không kỳ quái, Hoắc Khải Quân tại trong vòng giải trí háo sắc là nổi danh, hắn lại không chỉ cùng Đồng Mịch một người kết giao, những cái kia dưới mặt đất tình nhân không biết có bao nhiêu. Coi như Đồng Mịch thật sự là tại các ngươi nói trong cái gian phòng kia ngộ hại, ai có thể cam đoan những nữ nhân khác không có đi qua gian phòng kia? Vậy tại sao hết lần này đến lần khác không có Đồng Mịch chứng cứ? Lý Nghệ Chân trả lời không ra. Đúng, không phải là không có, là mẹ hắn để Hoắc Khải Quân một mồi lửa đốt rồi. Cái này tặc cháu trai thật là đi, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.